Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú Mão khá xa, đường rừng núi lại cũng không phải dễ đi, phải cùng cực lắm mới nghĩ tới đó. Thư một mực quyết định ý kiến của mình, nên Minh và Lê cũng không cản, vì bây giờ đó là biện pháp duy nhất có thể lần ra manh mối. Phải thử. Thư cúp máy, bên ngoài cửa phòng, mẹ Thúy đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Mẹ nhìn Thư có chút lo lắng hỏi. Con quyết định như vậy thật sao? Có cần mẹ đi cùng con không? Mẹ sợ họ lại làm điều gì đó bất lợi với con. Dạ, mẹ không cần phải lo đâu. Con tự biết nặng nhẹ. Nếu tình hình căng thẳng quá, con sẽ rút lui, chứ không cố đấm ăn xôi đâu mẹ ạ. Vậy mẹ ủng hộ con, mạnh mẽ lên con gái. Nói là làm, chiều tối hôm đó, Thư đợi cho mẹ Quân từ cửa hàng về nhà rồi mới đến. Thư áo quần chỉnh tề, leo lên chiếc xe máy phi thẳng tới nhà Quân. Trong lòng thật ra cũng có chút lo sợ. Khi đến nơi, Thư dắt chiếc xe máy leo lên vỉa hè rồi từ từ dựng xe trước cổng. Ngôi nhà cũng khá bề thế và đẹp đẽ, nằm cạnh đường quốc lộ đông người qua lại. Khung cảnh cũng không khác xưa là mấy. Có khác chăng chỉ là ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn vì thiếu đi hình bóng của ai đó. Trong giây lát, kỷ niệm và cảm xúc của ngày xưa chợt ùa về như vẫn còn nguyên vẹn, không chút thay đổi. Cố đè nén cảm xúc, Thư không cho phép mình sao nhãng, cũng không cho phép mình ủy mị nữa, vì từ giờ phút này trở đi, cô phải can đảm đối đầu với một thế lực xấu xa và đen tối. Thư cố gắng hít vào thở ra đều đặn vài lần cho đỡ căng thẳng, gồng mình lên lấy hết can đảm tiến tới bấm chuông cửa. Sau vài phút, bước ra cửa là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, mái tóc ngắn uốn xoăn thời thượng, nước da trắng hồng, gương mặt đã điểm xuyến vài nếp nhăn được tô son chát phấn kỹ lưỡng. Có lẽ người phụ nữ ấy đã lấy lại tinh thần sau thời gian đau đớn đến chết đi sống lại vì mất con. Bà ấy kinh ngạc khi nhìn thấy Thư. Trong giây lát, mắt bà trừng lên, hai hàm răng nghiến lại. Chưa kịp cho Thư chào hỏi, đã đành đá quát. À, thì ra là mày. Đồ sao chổi, mày còn dám vác mặt đến đây à? Cút ra khỏi nhà cho tao ngay. Thư như đoán trước được thái độ của người phụ nữ ấy, cố gắng thật bình tĩnh mà phân bua, tuyệt nhiên không lấy làm bất kính. Dạ, cháu chào bác. Bác nghe cháu nói, thật ra là cháu có chuyện muốn nói với bác về anh Quân. Nói xong cháu sẽ đi ngay. Nghe nhắc tới tên con trai, bà ấy liền nổi xung thiên, máu dồn lên não, ngắt ngang câu nói của Thư, mắng xối xả. Ai chả, mày còn dám nhắc tới thằng Quân nhà này, lại còn muốn nói chuyện lý lẽ với tao cơ à? Mày không có cái phúc đó đâu con. Cút ngay không tao kêu người ra đánh chết cái thứ hại người như mày. Ánh mắt tràn ngập thù hận như hình viên đạn, cứ chằm chằm nhìn vào Thư. Miệng thì vừa nói, người vừa nhào tới xua đuổi. Thư vẫn cố kìm nén như thể cố gắng một lần nữa, hy vọng bà ấy sẽ nghe cô nói ra sự thật, để bà ấy có thể hiểu và giúp đỡ. Thư vẫn dùng lời lẽ hết sức lễ phép và van xin nài nỉ. Bác à, sự thật không phải vậy đâu ạ. Chính ông thầy Pháp đó đã bày mưu hãm hại bọn cháu. Xin bác hãy tin cháu, hãy cho cháu biết hiện giờ ông ấy ở đâu có được không ạ? Vừa dứt lời thì bốp, Thư ăn trọn một cái tát như trời giáng vào mặt. Lúc này bà ấy càng điên tiết hơn, đưa tay đấm vào ngực mình thình thịch, càng mắng càng lớn tiếng hơn. À, cái con này lao, mày còn mồm loa mép dài đi vu khống cho người khác. Ôi làng nước ơi, ra đây mà coi này, cái con hại người đi vu khống cho người tốt đây này. Ôi giời ơi. Nghe bà ấy kêu gào, hàng xóm và cả những người đi đường hiếu kỳ bu kín lại xem, mà không một ai bước vào can ngăn. Phía trong nhà, cô cháu gái và người giúp việc nghe thấy cãi cọ lớn tiếng cũng liền tức tốc xông ra hỏi. Có chuyện gì cô ơi? Thấy cháu gái đến, bà ta ngồi phịch hẳn xuống dưới đất, tay vẫn đưa lên đấm đấm vào ngực, ăn vạ đúng kiểu một đứa trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net